Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1322, chương 1322, giúp đỡ. Tô Nghĩa, ngươi bây giờ đẳng cấp gì? Tang Duyên có chút nghe hồ đồ rồi. Theo Thiệu Thiên Lỗi trong miệng biết được, Tô Nghĩa giống như mới huyễn linh cảnh nhất trọng mà thôi. Cách thông thần cảnh tam trọng có xa không thể chạm khoảng cách. Dù là Tô Nghĩa thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng thông thần cảnh tam trọng. Ta hiện tại chỉ có huyễn linh cảnh ngũ trọng. Tô Nghĩa nói chi tiết nói. Tang Duyên hít sâu một hơi. Trên mặt càng là tràn đầy vẻ động dung. Không đến thời gian một tháng, Tô Nghĩa thì tấn thăng 4 đẳng cấp. Tấn thăng tốc độ cũng quá kinh khủng. Trách không được dám nói ra trong thời gian ngắn tấn thăng thông thần cảnh tam trọng loại lời này. Xác thực có vốn liếng này. Bất quá, Tang Duyên vẫn là chưa tin Tô Nghĩa có thể làm được. Dù sao, huyễn linh cảnh ngũ trọng cùng thông thần cảnh tam trọng trọn vẹn chênh lệch 8 cấp bậc. Mà lại đến thông thần cảnh, tấn thăng độ khó khăn muốn so huyễn linh cảnh lớn mấy lần còn chưa hết. Làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng? Tô Nghĩa, ngươi xác thực thiên phú dị bẩm. Nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng thông thần cảnh chỉ sợ không được a. Tang Duyên tỉnh táo lại. Nói ra, tiền bối có chỗ không biết. Ta thân có một loại so ẩn hình chiến đấu thiên phú còn cường hãn hơn thể chất. Chỉ cần cùng không cùng loại dị thú hoặc là yêu thú chém giết, thì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, mà lại là hiệu quả nhanh chóng. Tô Nghĩa lời thề son sắt nói, tăng thực lực lên là giải quyết lúc này tình thế nguy hiểm biện pháp duy nhất. Tại không bại lộ hệ thống tiền đề phía trên, chỉ có thể hướng phương diện khác nói nhảm. Còn có loại thể chất này, Tang Duyên một mặt kinh ngạc. Ẩn hình chiến đấu thiên phú đã coi như là vô cùng lợi hại thể chất. Còn có so ẩn hình chiến đấu thiên phú càng nhiều bước thể chất. Giống như từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện loại thể chất này a. Bất quá, liên tưởng đến Tô Nghĩa trưởng thành lý lịch, hắn cảm thấy khả năng này là phi thường lớn. Nhưng có một chút vẫn là để hắn không nghĩ ra. Vì cái gì chỉ có thể cùng dị thú hoặc yêu thú chém giết? Cùng dị tộc nhân chém giết không được sao? Chẳng lẽ Tô Nghĩa thể chất có loại này đặc thù hạn chế? Tang Duyên suy nghĩ một chút, cũng không ở phương diện này xoắn suýt. Chỉ cần xác định Tô Nghĩa có thăng cấp nhanh chóng năng lực là được rồi. Đón lấy, hắn nói ra, Tô Nghĩa, ngươi cho dù có loại thể chất này, thế nhưng là Lam Tinh phía trên dị thú vốn cũng không nhiều. Chủng loại thì càng ít. Cũng không đủ để cho ngươi tăng lên a. Ta tại Huyền Không Hải vực phát hiện một đầu yêu thú giới vực thông đạo. Vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Chỗ lấy đem việc này cáo chi. Cũng có được để Tang Duyên giúp đỡ dự định. Bởi vì trông coi giới vực thông đạo là thông thần cảnh ngũ trọng yêu thú. Thậm chí khả năng có lợi hại hơn. Chỉ bằng chính hắn căn bản không đối kháng được. Nhất định phải tìm một cường giả hộ giá hộ tống. Tang Duyên là thông thần cảnh lục trọng, xem như người chọn lựa thích hợp nhất. Có yêu thú, xác thực có thể giải quyết vấn đề này. Tang Duyên như có điều suy nghĩ nói ra. Yêu tộc tại vạn tộc bên trong cũng coi là một cái rất chủng tộc mạnh mẽ. Mà lại yêu tộc chủng loại ngàn vạn, hoàn toàn thỏa mãn Tô Nghĩa yêu cầu. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, nói đến chính sự, tiền bối, lấy năng lực của ta còn chưa đủ lấy cùng yêu thú đối kháng. Cho nên muốn mời ngài trợ giúp. Không có vấn đề. Tang Duyên thống khoái đáp ứng. Tô Nghĩa nếu như có thể nhanh chóng trưởng thành, đối với nhân tộc có lợi ích to lớn. Hắn cũng hy vọng nhìn đến điểm ấy. Cái kia thì đa tạ tiền bối. Tô Nghĩa đại hỉ không thôi. Trợ giúp ngươi đợi tại trợ giúp nhân tộc. Ngươi thì không cần khách khí với ta. Tang Duyên cười cười. Tiếp lấy thử dò xét nói. Bất quá ngươi cho dù có thể thành công tấn thăng thông thần cảnh tam trọng, cũng sẽ không là thông thần cảnh lục trọng đối thủ a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.